Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 129, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Phúc Tường thấy vườn dược liệu trồng thần thảo hoa. Mảnh đất đầu tiên đã bắt đầu có quả. Mảnh thứ hai vẫn chưa nở hoa. Mảnh thứ ba mới chỉ cao nửa thước. Những cây con này trông rất quen thuộc. Ông ta đã thấy một cây như vậy khi đến nhà chị gái cùng mẹ khác cha của mình vào dịp Tết để đòi tài sản thừa kế từ mẹ. Kết hợp với những gì ông ta đã tìm hiểu suốt buổi sáng, Thường Phúc Tường phỏng đoán được ý định của chị gái muốn phục hồi vinh quang xưa cũ. Chị gái muốn có hạt giống dược liệu của người khác. Dù Khương Nguyễn không hỏi, ông ta cảm thấy cần phải giải thích. Tôi và chị gái tôi có cha khác nhau. Sau khi mẹ tôi mất, nửa tài sản mẹ để lại cho tôi đã bị chị gái tôi chiếm đoạt. Mặc dù chúng tôi có quan hệ mù, nhưng tôi không dính líu đến chuyện của chị ấy. Hạt giống nằm trong tay Khương Nguyễn, chỉ cô mới có thể nuôi dưỡng chúng. Dù Thường Phúc Tường nói thật hay giả, Khương Nguyễn đều không lo lắng, vẫn bán cho ông ta hai con gà. Thường Phúc Tường trở về nhà với niềm vui lớn, cẩn thận chế biến hai con gà mang về. Ông ta nướng một con, làm món gà cung bảo, gà cay, còn dùng xương gà ninh lấy nước dùng, ngọt ngào vô cùng. Lần đầu tiên hai con trai ông ta không để thừa thức ăn. Ông ta hớn hở hỏi vợ, cửa hàng chúng ta có thêm vài món đặc sản này, kinh doanh chắc không đến nỗi tồi đâu nhỉ. Nghe nguồn gốc của gà, vợ ông ta bỗng nhiên hiểu ra, nói, sáng nay chị gái đến nhà, cao giọng nói với em mãi, bảo rằng chúng ta là một nhà, phải đoàn kết, bảo em khuyên nhủ anh, còn nói cho chúng ta mượn nhà tổ miễn phí 3 năm để chuyển quán trở lại đó. Mẹ vợ và anh vợ Thường Phúc Tường ở ngay bên cạnh. Ông ta gửi hai con trai sang nhà anh vợ rồi mới đóng cửa. Mắng, chị ta cũng xứng nói là một nhà sao? Lúc trước cha anh qua đời chính là vì nổi giận với chị ta. Mẹ anh vừa mất, ngay tại đám tang đã chia nhà. Nếu không phải anh vợ dạy cho anh nghề, anh làm sao có cơm ăn? Sau đó, ông ta lấy em gái của anh vợ, trở thành một gia đình, quan hệ với nhà mẹ vợ tốt, còn với nhà chị gái ruột gần như không liên lạc nữa. Vợ anh nói, chị gái của anh vừa đi, anh trai em đến nói, chị ta vì mục đích mà không từ thủ đoạn, sẵn sàng lợi dụng người khác. Đây là muốn dùng anh, mới cho anh ít lợi ích để anh cân nhắc kỹ. Thường Phúc Tường nói, hôm nay anh đi làng Đại Loan, thấy một cánh đồng thần thảo hoa rộng lớn, cũng thấy lạ, chỉ có giống cây do bà chủ Khương nuôi mới có hiệu quả. Chị anh muốn công thức bí mật và giống cây của bà chủ Khương. Chị ta không nghĩ sao, anh và bà chủ Khương chỉ gặp nhau qua duyên, làm sao anh đòi hỏi cô ấy cung cấp hàng, làm sao giúp chị ta lấy được giống. Nghe vậy, vợ ông ta vội vàng, những gì thuộc về chúng ta thì chúng ta phải có, những gì không phải thì đừng tham. Anh không được giúp chị gái ăn cắp giống cây. Thường Phúc Tường cười nói, em lo lắng quá rồi, anh chưa quên cha anh C, H, E, T như thế nào. Làm sao anh có thể giúp chị ta, anh chỉ muốn xem chị ta còn trò gì nữa thôi. Đến ngày trước cuối tuần, Tần Viêm gọi điện về nói rằng sẽ về quê hơi muộn một chút, đồng thời bảo Tần Ngạo bây giờ đi đến trường tìm anh, nói rằng giữa hai anh em họ có chuyện cần bàn bạc. Trong lòng Tần Ngạo có chút hoang mang. Chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì? Không đợi đến cuối tuần mới nói với tôi. Bây giờ tôi phải quay lại thành phố một chuyến ngay. Khương Nguyễn bảo anh ta nhanh chóng đi. Nếu anh Tần Viêm tìm anh đừng về nhà nữa. Trực tiếp đến trường thôi. Tần Ngạo gật đầu, vào thành phố rồi gọi điện cho Tần Viêm trong ký túc xá. Đợi anh ngoài trường. Lòng dạ cứ bồn chồn, chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng. Với tính cách của Tần Viêm, chuyện không nghiêm trọng anh thường không thèm quan tâm. Hôm nay chưa đến cuối tuần, Nhưng khi tan học, Mộ Tuyết Hội đến quán cá dưa chua của mình. Tần Ngạo cố ý đứng xa một chút như thể không thấy cô ta. Nhưng Mộ Tuyết Hội lại chủ động băng qua đường chào hỏi. Tần Ngạo, anh đến đây có việc gì à? Chẳng lẽ anh đến đặc biệt để ăn cá dưa chua của em sao? Em nghe nói ở hồ nước ở quê anh nuôi cá. Nếu anh gặp khó khăn trong việc bán hàng, có thể cung cấp cho cửa hàng của em. Em đang chuẩn bị mở cửa hàng thứ hai. Mỗi ngày có thể giúp anh tiêu thụ hàng trăm cân cá đấy. Sự thân mật tự phát và tự cho mình là đúng của Mộ Tuyết Hội khiến Tần Ngạo cảm thấy khá ngại ngùng. Dù anh ta tự nhận mình đẹp trai cao giáo, nhưng thực tế lại không được các cô gái yêu thích. Có lẽ do vấn đề về tính cách hay EQ thấp. Hiện tại anh ta đã có bạn gái, không cần sự quan tâm từ các cô gái khác. Nhưng mỗi lần Mộ Tuyết Hội nhìn thấy Tần Ngạo, cô ta lại nhìn như thể anh ta là con chim nhỏ trong lồng của mình. Ánh mắt và giọng điệu khiến anh ta cảm thấy rất không thoải mái. Họ chẳng thân thiết gì cả. Tại sao cô ta lại kiên trì mãi không buông? Không trả lời cũng không xong. Cô ta liên tục hỏi, làm cho tâm trạng không mấy tốt của Tần Ngạo càng tệ hơn. Bạn học Mộ, tôi đến đây làm gì, có cần phải nói với cô không? Cô không thấy tôi rất phiền cô sao? Hơn nữa, tôi đã có bạn gái rồi. Tôi muốn tránh xa cô một chút, để không làm bạn gái tôi hiểu lầm được không? Mộ Tuyết Hội tổn thương trong lòng. Dù trong kiếp trước, cô ta và Tần Ngạo ngày càng xích mích đến mức ước gì chưa bao giờ quen biết nhau. Nhưng những năm đầu, hai người rất thân mật và gần gũi. Cô ta không thể tin được, trong kiếp này mình đã sai ở đâu, mà Tần Ngạo lại ghét bỏ mình như vậy. Cô ta nói, vậy anh và Khương Nguyễn ở chung dưới quê, sao anh không nói là tránh hiểu lầm đi? Tần Viêm vừa lúc đi ra, nghe thấy lời khiêu khích của Mộ Tuyết Hội, liền tiến lên thay mặt Tần Ngạo nói. Mộ Tuyết Hội, không lẽ cô thích Tần Ngạo rồi à? Nếu không thì cô gái nào lại quan tâm đến chuyện như vậy? Nếu thích, xin cô hãy giữ khoảng cách và yêu đơn phương từ xa. Đừng làm phiền anh ấy. Nếu không thích, cũng xin cô hãy giữ khoảng cách. Cảm ơn, Tần Ngạo cảm thấy trong lòng sảng khoái. Đúng, chính như ý của em trai tôi nói. Cảm ơn cô đã thích tôi, nhưng tôi thực sự không có cảm xúc với cô. Mộ Tuyết Hội rất muốn nói với Tần Ngạo về mối quan hệ của họ ở kiếp trước. Nhưng bây giờ không phải là lúc, cô ta không thể lãng phí lợi ích từ việc được trùng sinh. Chỉ có thể tạm thời để mặc Tần Ngạo, dù sau này có chậm trễ, anh ta cũng sẽ là của mình. Cô ta không ngần ngại nói, Tần Ngạo, anh và Nhiễm Tiểu Dung không phù hợp, hai người có rất nhiều trở ngại, tin em đi. Hãy chia tay sớm đi. Cách chương.